Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551, 72 biến ngoan thạch hầu. Linh Minh, ngươi không ở trên núi tu hành, vụng trộm chạy đến, lát nữa nhà ngươi sư phụ nhưng là muốn tức giận. Không có việc gì, sư phụ hắn cùng sư thúc đi ra, Di Sơn đầu kia sư tử nhìn không được ta. Lão Ngưu lại là người nhà của ta, cửu nhi sư cô đang ngủ dậy không nổi, cái kia thanh khí vậy chạy thoát rồi, ai cũng tìm không thấy ta, ngươi cẩn thận một chút, sư tỷ của ngươi không phải còn tại Vân Mạch Sơn Trung sao? Hay là mau trở về đi thôi, sợ cái gì, sư tỷ sẽ không bán ta, lão tu hành, cỡ nào nhàm chán a. Hai tiểu ở trên núi cây tùng già phía sau nhô đầu ra. Nơi này là Vân Mạch một ngọn núi, gọi là Trà Sơn, khoảng cách chủ mạch Thiên Ngu Phong cực xa, mà ở trong đó chính là Vân Mạch rất nhiều tiểu đệ tử tu hành chỗ. Bốn mạch bên trong tu hành, tất cả mạch khác biệt, tuy là như thế, nhưng có một chút thì là tương thông, đó chính là rất nhiều tân nhập đệ tử đều tại cùng một sơn phong bên trong tu luyện, hoặc như Vũ Mạch có Thiết Giảng Đường, lấy một vị tiên nhân toàn diện truyền thụ, hoặc như Lôi Mạch làm theo tự học, có sư huynh ở sơn trung, có thể tùy ý thỉnh giáo, mà Vân Mạch bên này, thì là nửa nói nửa tu hình thức, một dạng Lý Tịch Trần lúc trước, tại Xuyên Bộc Phong bên trong ngốc có nhà tranh, chỗ kia cũng là hắn chi trụ sở. Chỉ bất quá về sau di chuyển, được nhân tiên vị trí về sau, liền có thể tự thành lập thế lực. Thạch Linh Minh bấm chuẩn thời gian, nắm lấy cái kia thiên Nga đại hạc mắt cá chân liền bay tới. Mà cái này đại hạc không phải bên cạnh vật, chính là lần trước bị hắn nắm chặt lông đầu kia, dỗ dành cái này điều, nó liền ngoan ngoãn nghe lời, dù sao cũng là Hồng Hộc Phong tự dưỡng linh chim. Cái này đại hạc tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, không giống Lữ Trọng Lăng đầu kia Bạch Loan Nhi, khắp nơi loạn lắc, khắp nơi gặp rắc rối, tức giận thủ phong sư huynh cơ hồ muốn đem nó chặt ăn thịt. Nếu không phải gặp được Lữ Trọng Lăng, Bạch Loan Nhi có lẽ đã sớm treo. Khương Giao nửa ngày tu hành đã kết thúc, còn lại nửa ngày chính là tự học, nàng ngồi tại trên tảng đá lớn. Nhìn Thạch Linh Minh từ cành tùng bên trên leo lên leo xuống. Cái kia tinh nghịch tựa như một cái thật hầu tử. Vậy không khỏi khẽ cười. Tốt, đừng đùa, quần áo đều làm bẩn. Ngươi tới nơi này liền để ta nhìn ngươi leo cây sao? Khương Giao la lên một tiếng. Mà Thạch Linh Minh cười đùa từ trên cây rơi xuống. Thân thể kia nhất chuyển. Đột nhiên biến thành một cái hồ điệp. Giang rộng cánh bay tới bay lui. Cái này pháp thuật nhìn Khương Giao kinh ngạc. Cái kia mắt đen nhìn chằm chằm hồ điệp. Nháy mắt vậy không nháy mắt. Ngươi đây là pháp thuật gì? Nàng xem nhẹ nhẹ nghiêng đầu. Mà cái kia hồ điệp biến hóa. Nhìn vân vụ dâng lên. Thạch Linh Minh rơi xuống. Vui cười. Biến hóa pháp thuật. Ta lợi hại đi. Đây là Liệt Dần sư thúc giao cho ta biến hóa thuật. Hiện tại ta có thể biến 72 loại thần vật. Người biết đạo ngã vừa mới biến hóa đó là vật gì sao? Thạch Linh Minh ra vẻ cao thâm. Cái kia tiến đến Khương Giao bên tai. Mà tiểu cô nương vậy cảm thấy hiếu kỳ. Lại là không có gặp Thạch Linh Minh cái kia hơi có hồng nhuận mặt. Cuối cùng thiếu niên. Cuối cùng hoài xuân. Cái này hồ điệp a là nhị sư huynh đã từng chân thân đâu. Là sư thúc nói cho ta. Thạch Linh Minh lặng lẽ lùi về não đại. Hắn nhìn xem Khương Giao lỗ tai. Cái kia trong nội tâm lại có điểm không hiểu xúc động. Nhưng vẫn là người thiếu niên. Cuối cùng không có làm cái gì liền chuyển trở về. Chỉ là ánh mắt kia có chút phiêu hốt. Nhị sư huynh là Trang sư huynh chân thân. Thật, hắn là cái hồ điệp biến. Khương Giao hơi có kinh ngạc. Thạch Linh Minh gật gật đầu, tấm kia mở tay tới đếm, chúng ta trên núi Nga Mi A, ngoại trừ sư phụ, Liệt Dần sư thúc vốn là cái lão hổ, là bị trưởng giáo chân nhân tự mình truyền pháp mới đạo. Cái kia Di Sơn sư tử vốn là cái ma, bị sư phụ dừng lại thu thập cải tà quy chính. Cái kia Côn Ngô lão nghiêu chính là đại lực rồi, lúc trước ngươi còn gặp qua, hiện tại hắn hóa hình, có thể uy phong. Nhị sư huynh vốn là con bướm, sư phụ gọi hắn Ngọc Hồ Điệp, nghe nói tại Nam Thiên Môn bên ngoài bị gió thổi phơi nắng hơn 20 ngày. Sư phụ xuất thủ đem hắn hóa hình, như thế vừa rồi đắc đạo. Đúng rồi, còn có Cửu Nhi sư cô, nàng kiếp trước là cái hồ thần, hiện tại là cái thần bạt, cái kia tiên thiên thanh khí chạy, không coi là nó. Bất quá ta nhìn qua nó bộ dáng, có người trạng thái có điều trạng thái, xem như cái chim, Thạch Linh Minh thế này quở trách, mà Khương Giao nghe được hơi sững sờ, có chút không có kịp phản ứng, tốt nửa ngày mới biệt xuất một câu, cái kia, các ngươi trên núi, ngoại trừ Lý Sư Bá bên ngoài, không có, người à, nàng thế này cân nhắc nói xong, mà Thạch Linh Minh sững sờ. Có người a, ta là người a, Tử Vân sư tỷ cũng là người a, a, ngươi thế này một nói, trên núi người đúng là ít nha. Thạch Linh Minh gãi đầu một cái, mà Khương Giao nhìn hắn bộ dáng như vậy, chính là phúc thử một cái bật cười. Hắc hắc, đối Khương Giao, ngươi muốn nhìn cái gì? Ta cho ngươi biến có được hay không? Thạch Linh Minh nở nụ cười. Cái kia nhìn xem Khương Giao, mà Khương Giao lắc đầu. Ta nhìn cái kia, ngươi giống như là cái hầu tử. Cái kia biến cái hầu tử nhìn xem. Hầu tử a, ngươi nhìn kỹ. Thạch Linh Minh nhảy nhót, thân thể kia trên mặt đất đi dạo, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Cái này một cái hóa thân, chỉ là trong nháy mắt, đột nhiên phong vân biến ảo. Khương Giao thấy hoa mắt. Đột nhiên trông thấy vân vụ che sơn, chờ chớp mắt phía sau, nàng lại đưa mắt nhìn lại, lại phát hiện chính mình tựa hồ ngồi tại thứ gì trên đầu. Khương Giao, Thạch Linh Minh tiếng hô hoán truyền đến, Khương Giao sờ lên dưới thân thể, vậy cũng là lông, mềm mềm rất dễ chịu, nàng lại nhìn tiếp, lập tức giật mình, khá lắm, nguyên lai Thạch Linh Minh trở nên. Kia là một đầu thông bối viên hầu. Đây là thiên hoang thực văn bên trong thông bối viên hầu sao? Khương Giao nhìn về phía trước sơn loan cùng vân vụ, lập tức la lên, mà Thạch Linh Minh cười ha ha. Cái gì thông bối viên hầu a? Sư phụ nói rồi, ta cái con khỉ này trở nên cùng thông bối viên hầu không giống. Ta phía trước nhìn, vậy không giống, có chút khác biệt đâu. Cho nên a, ta cứ như vậy nghĩ, tất nhiên trở nên không giống, cái kia cũng không thể đều gọi thông bối viên hầu đi. Cho nên ta liền đem cái này biến thân gọi là Linh Minh Thạch Hầu. Thạch Linh Minh hì hì cười, mà Khương Giao ghé vào đầu hắn bên trên, cũng là phúc thử một tiếng nở nụ cười. Ngươi là Linh Minh, Thạch Linh Minh biến thành hầu tử, cũng không phải Linh Minh Thạch Hầu sao? Thiếu niên cùng thiếu nữ tại vui đùa ầm ĩ, mà cái kia thiên ngoại đám mây bên trong, cái kia mang mũ rộng vành thanh sư ẩn tàng, nhìn xem hai người này vui đùa ầm ĩ, lại là khổ khuôn mặt tại lầm bầm. Tiểu tử thúi, tìm đến tiểu cô nương chơi đùa còn muốn ta giúp ngươi nhìn xem. Đợi lát nữa ta lộng trận vũ thủy đến, đem các ngươi đều xối nhìn xem. Chính mình không tu hành bắt cóc người ta tiểu cô nương cũng không tu hành, Di Sơn đạo nhân nói nhỏ, mà chính là lúc này, đột nhiên trông thấy chân trời có một đóa tử sắc vân hà hợp thành tới. Mà phía dưới ngay tại chơi đùa hai người trông thấy cái kia tử sắc vân hà. Khương Giao lập tức nói, Linh Minh, sư tỷ của ngươi tới, đừng đùa, một hồi bị nhìn thấy. Ngươi trở về không thiếu được bị mắng, ta cũng phải bị răn dạy. A, thật tới, lời nói rơi xuống, Thạch Linh Minh biến trở về nguyên thân, Cái kia gãi đầu một cái, nhìn xem trên trời, lúc này nhìn chằm chằm đoàn kia tử sắc vân hà phiêu hốt. Lờ mờ có thể trông thấy một bóng người. Cái kia trên trời tử sắc vân hà giữa không trung vòng chuyển. Mà Di Sơn đạo nhân thấy rồi, vội vàng đánh cái trương nhãn pháp. Thế là phía dưới sương mù bắt đầu mông lung. Cái kia trên trời tử sắc vân hà dừng lại nửa ngày, trực tiếp từ rời đi, không biết đạo đi hướng nơi nào. Hô, Di Sơn đạo nhân trì hoãn hô khẩu khí đến. Cái kia nói nhỏ tại oán trách, mà chính là lúc này, cái kia bên người đột nhiên có tử khí rơi xuống, trong nháy mắt hóa thành một nữ tử, lúc này thò đầu ra, nhìn một chút phía dưới, cười ha ha, mẹ ta lạc, Di Sơn đạo nhân bị nụ cười này dọa cho phát sợ. Lại quay đầu, trông thấy Cơ Tử Vân, mà Cơ Tử Vân đối với hắn gật đầu, Di Sơn đạo nhân, lời nói thô tục sư tử, ta gặp người ít, nhưng người lại nhận được ta à, thế nào được, là sư phụ ta mệnh ngươi tới nơi này chiếu khán linh minh. Là, không phải sao, Di Sơn đạo nhân đem mũ rộng vành đè ép ép, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử thúi lần này ngươi nhất định phải chết. Ta vậy không có chiêu. Cơ Tử Vân khám phá hắn tâm nghĩ. Lắc đầu. Ta sẽ không nói cho sư phụ. Ngươi yên tâm đi. Cũng không cần đánh cái gì trường nhãn pháp. Nàng lời nói nhẹ nhàng. Lại nhìn Hạ Hạ Phương. Cái kia đột. Chính là nở nụ cười xinh đẹp. Bất quá tiểu tử này không tu hành. Có thể là không xứng với cái kia Khương gia tiểu cô nương a. Di Sơn đạo nhân lầm bầm hai tiếng, hướng nàng hỏi dò, Tử Vân tiểu chủ lần này xuất hành dục hướng nơi nào? Ta nhìn tiểu chủ tu hành không chậm, bây giờ đã công tại trúc cơ, nửa đạp ngọc dịch, xem ra trong vòng 10 năm, nhân tiên có hy vọng, 16 năm công thành nhân tiên, tốc độ này tuyệt đối không chậm. Di Sơn đạo nhân nói rồi hai câu, mà Cơ Tử Vân nói, sớm, hôm nay vòng ta tuần thú vân mạch, như vậy chỉ là đi ngang qua, cũng không đi, nàng lời nói còn không có rơi xuống. Đột nhiên, thiên ngoại chỗ, có một đường tiếng sấm vang vọng, thanh thúy, lại hùng vĩ, thái hoa phong bên trên, có quang hoa đột nhiên sáng lên, trực hướng lên trời một bên khác. Xa xa bay đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.